Tác phẩm: Các bài viết về giấc mơ và giải thích giấc mơ. Tác giả: Sigmund Freud. Người dịch: Ngụy Hữu Tâm, với sự cộng tác của Nguyễn Hữu Khôi và Phan Bá. Nhà xuất bản Thế giới ấn hành. Người đọc: Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Bài viết của tiến sĩ Johannes Pitalik, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam. Tôi đặc biệt vui mừng vì với sự cộng tác tích cực của nhóm dịch giả Ngụy Hữu Tâm và Bộ Ngoại giao Áo, bản dịch sách của Sigmund Freud đã được xuất bản đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm nền Cộng hòa đệ nhị, 50 năm ngày ký kết Hiệp ước Nhà nước và 10 năm ngày gia nhập Liên minh châu Âu của Cộng hòa Áo. Sigmund Freud được biết đến như là người sáng lập ra phân tâm học. Đó được coi là một trong những thành tựu lớn nhất lịch sử y học của thế kỷ qua. Từ bỏ phương pháp chữa trị bằng thôi miên và thay thế bằng phương pháp giáo dục của phân tâm học là một bước đột phá, bước ngoặt trong y học mà thời đó là tâm thần học. Với tư cách là bác sĩ thần kinh học, trải qua nhiều thực nghiệm và quan sát, tiếp xúc với hàng loạt bệnh nhân, Sigmund Freud đã nâng tầm một phương pháp điều trị nhiều chứng bệnh tâm thần có hiệu quả thành một lý thuyết xã hội mà chính bản thân ông không hề nghĩ tới. Cho đến nay, các quan điểm cơ bản của Freud không những vẫn giữ nguyên giá trị của nó mà còn được những thế hệ kế tục ông làm cho phong phú và đầy đủ hơn. Hiệp hội phân tâm học đã được thành lập ở nhiều nước trên thế giới, trong đó phải kể đến Hiệp hội phân tâm học quốc tế. Ở nhiều trường đại học, phân tâm học đã trở thành môn học chính thức. Tuy nhiên, tình trạng biết đến Freud và phân tâm học thiếu khách quan, không đầy đủ vẫn còn xảy ra ít nhiều. Chính vì vậy, tôi hy vọng rằng ấn phẩm này sẽ đưa các bạn đọc đến những ý tưởng và quan niệm đúng đắn về người sáng lập ra phân tâm học cũng như bản thân phân tâm học. Xin chân thành cảm ơn các dịch giả và nhà xuất bản đã góp phần cho ra đời cuốn sách đầy ý nghĩa này. Hà Nội, tháng 8 năm 2005. Lời dịch giả. Năm nay, thế giới kỷ niệm 100 năm những đóng góp vĩ đại của Albert Einstein trong vật lý học. Những lý thuyết này làm thay đổi cơ bản các nhận thức về thế giới, từ đó tạo cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống trên hành tinh chúng ta. Còn về mặt khoa học xã hội và nhân văn, đó chính là Sigmund Freud, người đã gây ra những đảo lộn to lớn hệt như vậy trong sự hiểu biết về tâm lý và từ đó cuộc sống tâm linh con người chúng ta. Năm 1905, Einstein đã cho đăng 5 bài báo trên tờ Annalen der Physik, biên niên vật lý, để làm nên cuộc cách mạng trong khoa học tự nhiên. Còn ngay từ năm 1900, Freud đã cho in Tram de Tun, giải thích giấc mơ. Đó là tác phẩm đầu tay của ông, cũng là nền tảng cho phân tâm học. Chính với cuốn sách đó, Freud đã khai sinh phân tâm học, ngành khoa học mổ xẻ cuộc sống tâm linh của chúng ta. Libido đã trở thành khái niệm vô cùng quan trọng, không những chỉ cho tâm lý học, y học, đạo đức học, mà còn cho cả văn học và triết học nữa. Nó là cái bản năng chi phối cuộc sống tinh thần con người. Đã có thời gian, những tiến bộ đến chóng mặt của sinh học, trước hết là các nghiên cứu về não với điện não đồ và ảnh các lớp cộng hưởng từ hạt nhân có vẻ như muốn phản bác Freud. Những điều Freud nói là đúng cho đến thế kỷ 20. Còn ngày nay, đã vào những năm đầu của thế kỷ 21, với những tiến bộ nhanh đến chóng mặt của khoa học kỹ thuật nói chung, mà trước hết là vật lý học và sinh học nói riêng, những điều Freud đã nói liệu có đúng chăng? Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu mới đây của các nhà thần kinh học não có vẻ như sẽ khẳng định các học thuyết hết sức gây tranh cãi của ông về trùng nén, vô thức và giấc mơ. Vậy là những câu hỏi hắc búa này về tâm linh sắp tới sẽ được các nhà khoa học về thần kinh phối hợp với các nhà phân tâm học giải mã. Thời gian 10 năm trở lại đây, cái tên Sigmund Freud không còn quá lạ lẫm với bạn đọc Việt Nam. Chúng ta đã có một số bài viết về Fred và một số bản dịch tác phẩm của Fred sang tiếng Việt. Nhưng các bản dịch này đều từ tiếng Pháp hay tiếng Anh, chưa có bản nào từ nguyên bản tiếng Đức. Chắc chắn nội dung bản dịch qua một ngữ trung gian sẽ khó sát với bản gốc. Được sự động viên và giúp đỡ của Ngài Đại sứ và Ngài Phó Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam trong việc tìm bản gốc và ủng hộ bản quyền dịch sang tiếng Việt một cuốn sách của Fred. Chúng tôi, một số cán bộ nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, tương đối am hiểu tiếng Đức, đã chọn và dịch cuốn sách các bài viết về giấc mơ và giải thích giấc mơ. Cuốn sách này, Fred viết bằng tiếng mẹ đẻ của ông là tiếng Đức, nhưng lại là tiếng Đức được dùng ở Áo vào cuối thế kỷ 19, nên đã gây cho nhóm dịch giả chúng tôi không ít khó khăn. Chúng tôi tin chắc rằng bản dịch này còn rất nhiều thứ sót, nhưng chúng tôi vẫn mạnh dạn cho ra mắt bạn đọc, mong được bạn đọc chỉ bảo cho những sai sót, đặng chúng tôi có thể rút kinh nghiệm cho những lần tái bản tới hay cho lần ra mắt cuốn đồ sộ hơn nhiều là Giải thích giấc mơ, một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của Fred, nhưng đáng tiếc vẫn đang còn là giấc mơ của nhóm dịch giả chúng tôi. Nhưng đây, chúng tôi cũng xin cảm ơn Nhà xuất bản Thế giới đã giúp đỡ để cho cuốn sách này được sớm ra đời. Cũng xin cảm ơn tất cả những người đã đi trước chúng tôi trong lĩnh vực này, đặc biệt là các bác sĩ tâm lý học Vũ Thị Chính và Nguyễn Thị Nhất về những ý kiến đóng góp quý báu. Hà Nội, tháng 8 năm 2005. Nhập đề của Hermann Berlin. Những công trình do Sigmund Freud viết về giấc mơ được tập hợp lại trong cuốn sách này là một tập tuyển lý thú những ý kiến phần nào đã tổng hợp, hoặc phần khác lại bổ sung thêm nhiều giác độ mới cho cuốn Giải thích giấc mơ vĩ đại từ năm 1900 của ông. Việc viết ra những bài này được thực hiện vào khoảng thời gian từ năm 1899. Vài ngày sau khi Giải thích giấc mơ, linh cảm trong mơ là có thật. Đến năm 1932, sự tiếp xúc của tôi với Joseph Popper-Lunskis. Bài quan trọng nhất trong số 9 bài này là bài về giấc mơ được viết vào năm 1901 để tổng hợp một cách sáng sủa tất cả những kết luận cốt yếu nhất cho cuốn Giải thích giấc mơ của ông. Thực ra là một tác phẩm hết sức khó hiểu về mặt lý thuyết. Với việc đọc cuốn sách này như là một cuốn nhập môn để lướt qua một cách hết sức ngắn gọn sự nghiệp bách niên khảo cứu giấc mơ về mặt phân tâm và thực nghiệm, bạn đọc sẽ hoàn thành được sự khởi mào khó khăn đã nói. Nhưng trước hết, phải có vài lời về hai điểm chung để kết nối chính bài đó. Điểm đầu, dĩ nhiên, là cuộc sống trong mộng mà nó được xét từ nhiều góc độ khác nhau. Các quy luật tự nhiên của sự mộng mơ, các dữ liệu cổ tích trong giấc mơ, những giấc mơ đã được sáng tác ra trong văn hóa dân gian, các giác độ cận tâm lý học của giấc mơ, triết gia với tư cách là người đang chiêm bao, v.v. Còn điểm chung kia thì lại hết sức lý thú. Về mặt tiểu sử tác giả, nó liên quan tới chính tác giả, bởi vì ở mỗi bài, ông đã bộc lộ một nét nhất định của nhân cách của mình. Một vài nét này rồi sẽ được đặc biệt nhấn mạnh. Conditio humana, điều kiện con người, tiếng Latin trong nguyên bản. Thiên tài và thời đại của mình luôn gắn liền với nhau. Wilfred Bion, 1897-1979, một trong số các nhân vật vĩ đại trong lịch sử phân tâm học, đã mô tả ba hệ quả đặc trưng cho sự trùng hợp giữa bậc thiên tài và xã hội như sau. Một ý tưởng mới, cơ bản. Ở trường hợp Sigmund Freud là nhận thức về quá trình chiêm bao, sự phát hiện ra cái vô thức bị chồn nén và giới tính của trẻ em. Luôn có một sự công phá tiềm tàng. Một khi nó xuất hiện trong một xã hội nào đó, thì nó sẽ làm thay đổi xã hội mà nó xuất hiện ở đó, ít hay nhiều. Hoặc là nó dẫn tới một cuộc thay đổi mang tính cách mạng. Chẳng hạn như một phát kiến mới trong ngành vật lý như thuyết tương đối của Einstein đã làm lai chuyển thuyết mà cho tới lúc đó vẫn đang có hiệu lực. Hay là một hệ thống đang trấn áp ý tưởng sáng tạo hoặc nhân tài mới xuất hiện, ví dụ Copernic hay Galileo, hoặc là xã hội đồng hóa ý tưởng mới này bằng cách tự nó phải phần nào biến đổi và gắn ý tưởng mới này với những quan niệm cho tới đó còn phổ biến. Nhờ sự phản ứng đối với cuốn Giải thích giấc mơ của Sigmund Freud và môn khoa học được khai sinh cùng với nó là phân tâm học, chúng ta có thể quan sát để thấy được tất cả ba hiệu quả nêu trên. Trong vài thập niên qua, chúng ta thấy có sự pha trộn các yếu tố của sự biến đổi mang tính cách mạng lẫn sự trấn áp và sự đồng hóa. Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên đối với cái tầm cỡ của những tri thức nhân học mà các phát kiến của Freud thể hiện. Và chúng liên quan tới tất cả những mối quan hệ xã hội. Chính bản thân Sigmund Freud cũng đã thường so sánh sự phủ nhận cái vô thức luôn ngự trị trong xã hội với sự phủ định ban đầu các phát minh của Darwin hay với sự đối kháng với thế giới quan mới của Copernic. Với ý nghĩa này thì việc lý giải giấc mơ đã trở nên một sự kiện lịch sử trong trí tuệ nhân loại. Và ý nghĩa này sẽ chẳng dừng lại chỉ ở thế kỷ vừa qua. Những chân lý tâm lý học mới được phát hiện để thấu hiểu giấc mơ, vượt ra ngoài cả giấc mơ. Và với tư cách là các yếu tố của một ngành tâm lý học về cái vô thức bị dồn nén, tạo cơ sở cho nhận thức của chúng ta về các chứng bệnh tinh thần, các chiến loạn thần kinh và loạn tâm thần, cũng như cách điều trị chúng một cách hợp lý. Nhận thức cơ bản của Sigmund Freud về giấc mơ là mỗi một giấc mơ, dù cho là có ý nghĩa gì chăng nữa, đều tuân theo các quy luật cấu thành như một chứng loạn thần kinh hay loạn tâm thần. Ở chừng mực mà một người đang mơ, trong cơn chiêm bao của mình, coi những suy nghĩ của mình là sự thật, và anh ta hoàn toàn không ý thức được rằng anh ta đồng thời là tác giả, đạo diễn và diễn viên, thường là dưới dạng nhiều nhân vật khác nhau, cho vở kịch chiêm bao do anh ta nghĩ ra, thì ở cái cách rất thông thường, anh ta cũng chịu những trải nghiệm giống như những trải nghiệm mà chúng ta đã biết được từ bệnh loạn tâm thần ảo giác. Bởi vì tất cả những điều gì xảy ra trong giấc mơ, ngoài tất cả những ý nghĩa quan trọng ở ngày hôm trước, đặc biệt là những điều thể hiện ra, đều là cái vô thức bị dồn nén, và điều đó cũng đúng đối với hội chứng loạn thần kinh. Thế thì cái gì là nội dung của cái vô thức bị chèn ép? Chủ yếu là thời kỳ đầu đời đã bị lãng quên, những đam mê và những thảm họa về quan hệ ở đầu thời thơ ấu. Nhưng cũng cả cái cách mà con người suy nghĩ và cảm giác như thế nào ở thời kỳ trước khi biết nói này. Cụ thể là ở ngôn ngữ hình tượng và hành động đầy kịch tính, có tính biểu tượng, màn diễn, và ở những sự phân loại luôn được hòa trộn một cách mãnh liệt giữa cái tâm linh của riêng mình và cái tâm linh từ bên ngoài. Những sự phóng chiếu, những sự nội nhập và những sự phân ly, những sự lý tưởng hóa. Nội dung của điều bị chèn ép mà nó tái hiện có bị bóp méo trong các giấc mơ và hội chứng là tất cả những gì đã được theo đuổi và phân tích ra khi xung đột với xã hội, nghĩa là với cha mẹ, và những gì hình thành từ đó trong nội tâm sau những xung đột đó. Tất cả những hoài niệm thuộc chấn thương không được xử lý, tất cả những ước vọng đồi bại tột độ và giả mang được hình thành có tính phản ứng. Tất cả những sự hội nhập được phân ly, chứa đầy kỳ vọng giết người. Trong cuốn Giải thích giấc mơ, khi lần đầu tiên Fred mô tả thế giới vô thức bên trong của con người văn minh và gọi những ước muốn tình dục bị chèn ép của thời thơ ấu là nguyên nhân gây ra giấc mơ, thì cuộc xung đột của ông với xã hội vào năm 1900 cũng đã được tiên định. Bằng chứng cho mâu thuẫn bên trong của con người, sự khẳng định việc phụ thuộc vào tư duy vô thức, mà lại là phần chủ yếu của tư duy, và vào nguyên tắc khoái cảm như là đấng thống trị bề trên của cuộc sống ngay từ lúc sinh ra, là trái ngược với tâm tính duy tâm trong triết học và hệ tư tưởng gia đình của thời đại. Với giải thích giấc mơ, ông đã dám khuấy động vào giấc ngủ yên lành của những thứ này, tính ngay thẳng hay đúng hơn là tính khách quan mới có, và khả năng chịu đựng điều mà cho tới nay không thể tưởng tượng được, và sự rõ ràng hiển nhiên của nó, và tư duy được liên tục thể hiện ra trong cuốn sách của Fred. Nhưng cũng được đặc biệt chứng minh trong một sự kiện nhất định. Cũng như trong giải thích giấc mơ, trong tác phẩm viết về giấc mơ, Sigmund Freud đã chọn các giấc mơ của mình để chứng minh cho quy luật của sự hình thành giấc mơ trên những ví dụ cụ thể. Bởi vì mỗi giấc mơ, nếu ta đi từ nguyên văn của nó là giấc mơ hiển nhiên, đều cấu thành từ các ước vọng bắt nguồn từ tất cả các lĩnh vực và giai đoạn của cuộc đời con người. Một khi ta đi từ nội dung của nó là giấc mơ hiển nhiên và các tư tưởng của giấc mơ, và bởi vì các tư tưởng mạnh nhất lẽ ra là những tư tưởng tạo nên giấc mơ, lại là những ước vọng duy kỷ của trẻ con, mà sẽ bị những điều tin tưởng đang ngự trị ở người đã trưởng thành khước từ. Và bởi vậy, đã bị chèn ép từ rất sớm, nên Fred phải để mặc những dồn nén ở thời thơ ấu của chính ông, cùng sự phụ thuộc của mình vào những ước muốn khoái lạc và hiếu danh, tính mâu thuẫn ngày càng gia tăng, và sự phản kháng đối với sự công nhận cái tâm linh điều khiển mình. Ông đã đi xa tới đâu ở điểm này? Điều đó đã được những phân tích của ông về giấc mơ minh chứng. Dù cho ông không nhất thiết là có khuynh hướng mắc chứng phô bày và vẫn giữ không tiết lộ phần lớn những ước muốn chiêm bao mang tính thơ dại là điều chẳng hề có lợi cho quá trình lập luận của mình, thì từ những ví dụ về giấc mơ của ông, ta vẫn có thể thấy được một cái tính phóng khoáng đáng kể trong sự mô tả và đồng thời là tính khách quan để mô tả, và nhất thiết phải có để mô tả tất cả những sự thoá mạ, những tính duy kỷ, những ước vọng muốn có sự thoải mái, v.v. mà trong quá trình trưởng thành từ trẻ con thành người lớn, chúng ta đã phải chịu đựng hoặc coi chúng như là của riêng mình và mô tả chúng hệt như chúng đang tồn tại, là những sự thật của con người mà ta không có quyền phủ nhận, cũng như những ước vọng chiêm bao vô thức, những xung đột để phát triển, hay là tính trọng sự thật. Kết luận nổi tiếng của phân tâm học về sự phát triển cá nhân: ở đâu là cái nó, ở đó sẽ phải hình thành cái tôi. Nói chung, trước tiên phải có giá trị cho chính tác giả của cuốn Giải thích giấc mơ. Trước Fred thì hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng tất cả mọi người khi còn là trẻ con không chỉ có những ước muốn loạn luân mà còn nuôi dưỡng những ước muốn tàn bạo hoặc mong muốn hủy diệt những người gần gũi và thân thương nhất của chính mình, và thậm chí cũng không loại trừ ý muốn cho cha mẹ mình chết đi. Tất cả những cái đó để trước tiên phải có sự hình thành cái tôi ở mỗi con người. Sự công nhận bản chất tình dục của đứa trẻ cũng chính là bước đột phá của Fred để vượt qua điều mà trước đó không thể tưởng tượng được. Sự giải thích các giấc mơ của chính mình sẽ cung cấp cho sự hiển nhiên bắt buộc phải có. Dễ hiểu rằng đó là một phương pháp nghiêm túc tới mức gây đau đớn. Nếu như phải mô tả các quy luật có hiệu lực phổ biến của tâm lý học, cái vô thức và cái giấc mộng bằng các con đường thông qua cá nhân mình và qua việc giải thích các giấc mơ của chính mình. Như trong cuốn Giải thích giấc mơ, Fred đã phải thú nhận rằng khi viết nó, ông rất hay có cái cảm giác rằng ông phải tự bộc lộ mình như là một tên hung ác duy nhất trong tất cả những đồng loại hết sức cao quý như thế này. Trong chương 2 của tác phẩm về giấc mơ, ở đoạn kết bài phân tích giấc mơ của Giấc mơ về Chapel de Hotter, bàn của những người ăn cơm tháng, tiếng Pháp của mình, mà ở đó các ý nghĩ trong giấc mơ xoay quanh về đề tài như vụ lợi, không vụ lợi, mắc nợ gì đó là một việc vô ích, thì Fred đã bày tỏ quan điểm về việc phải tự khắc phục chính mình để công khai giải thích các giấc mơ của mình. Trong tấm vải đã bị lột trần ra để phân tích thì tôi có thể kéo các sợi vải lại chặt hơn và sau đó thậm chí còn có thể cho thấy rằng các sợi này sẽ cuộn về một điểm nút duy nhất. Nhưng những điều phải được lưu ý mà không phải theo bản chất khoa học, trái lại hoàn toàn là riêng tư, đã ngăn cản tôi công khai thực hiện việc đó. Lẽ ra tôi đã phải công khai hóa nhiều điều mà tốt nhất là chúng vẫn còn là bí mật của riêng tôi. Sau khi trên con đường đi tới giải pháp này, tôi đã phải tự lý giải cho mình đủ mọi điều mà lẽ ra bình thường thì tôi rất khó thú nhận. Nếu chúng ta lưu ý tới sự phủ nhận và thối đạo đức giả đối với mọi cái gì có liên quan tới tình dục, nói chung là rất phổ biến trong xã hội vào thời đó, cùng với sự lý tưởng hóa mang tính chất xuyên tạc về trẻ em, phụ nữ và về cuộc sống gia đình, thì sự tự lột tả mình một cách trung thực bằng cách giải thích các giấc mơ của chính mình sẽ mâu thuẫn rất cơ bản với chuẩn mực đang ngự trị. Tuy rằng Fred không qua bất kỳ một cái gì khác mà đã có thể tác động một cách hết sức thuyết phục như nhờ tính trung thực của chính ông, nhưng rõ ràng là ông đã phải cả gan làm cái thí nghiệm này mà không hề lưu ý tới phản ứng tiêu cực của xã hội xung quanh. Đây chính là thái độ bình tĩnh của Fred trước xung đột không thể tránh khỏi giữa nhân tài và xã hội. Chức năng của giấc mơ. Việc xã hội đã phải đồng hóa các phán kiến của phân tâm học cũng có lịch sử riêng của nó, mà dễ hiểu rằng trước hết là lịch sử của ảnh hưởng gián tiếp của phân tâm học lên xã hội. Một trong số rất nhiều ví dụ đó là ví dụ ở việc nghiên cứu giấc mộng. Trong ngành tâm thần học Mỹ vào những năm 50 và 60, thì về mặt học thuật, người ta rất quan tâm tới giấc mơ, vì khi đó có rất nhiều bác sĩ tâm thần học được đào tạo thành bác sĩ phân tâm học. Và trong những bài học về phân tâm học của họ, họ được biết về ý nghĩa của các giấc mơ của chính họ. Khi mà sau này, tình cờ, vào năm 1953, ở trường Đại học Tổng hợp Chicago, trong những kiểm tra EEG, Electroencephalogram, điện não đồ, những người thí nghiệm đang ngủ, người ta mới sửng sốt trước những chuyển động rất nhanh của mắt khi mí mắt đã đóng REM, Rapid Eye Movement, tiếng Anh. Và Eserinsky và Kletman phát hiện ra được giấc ngủ dị thường hoặc chủ động là giấc ngủ REM, mà người ta nhanh chóng cho thấy ngay rằng nó hoàn toàn đồng nhất với thời gian chiêm bao. Thì cơ sở cho việc nghiên cứu giấc mơ về mặt sinh lý học và cho mối quan hệ giữa các thuyết chức năng mới về sinh học với các thuyết chức năng cũ của phân tâm học về giấc mơ đã được chuẩn bị kỹ một cách lý tưởng. Mặc dầu việc nghiên cứu thực nghiệm diễn ra không liên quan tới thuyết phân tâm học về giấc mơ, thì vẫn hiển nhiên rằng mối quan tâm về mặt học thuật đối với việc nghiên cứu về mặt sinh học giấc mơ là tác động từ xa của cuốn Giải thích giấc mơ. Quan niệm của Freud về chức năng của giấc mơ, về cảm giác sinh học và tâm lý học của chiêm bao hoàn toàn tỉnh táo. Đối với một số học trò của ông sau này, thậm chí là tỉnh táo đến mức đáng kinh ngạc. Giấc mơ là sự thực hiện ước vọng và đồng thời là người canh giữ cho giấc ngủ. Đó là một công thức. Sự bận rộn trong giấc ngủ với cái điều bị chèn ép phải phục vụ cho ước nguyện được ngủ là có thứ bậc cao hơn về mặt sinh học. Sự cự tuyệt về mặt tâm lý đối với bất cứ cái gì của người đang thiếp đi, sự thoái chuyển của anh ta đối với tình trạng trong tử cung không thể bao hàm cả điều bị chèn ép, không thể quyết định gì về nó nữa cả, vì nó tồn tại vô thức. Nhưng là đã phân ly ra chính nó vẫn còn hoạt động và chống lại ước vọng muốn ngủ. Nhất thiết là nó quấy rầy giấc ngủ. Giấc mơ như vậy là sự thỏa hiệp sinh học cũng như tâm lý học. Sự bận rộn về đêm với những ước vọng bị chèn ép vẫn còn là có thể được, bởi vì những ước vọng này được thỏa mãn nhờ ảo giác. Nhưng vì sự thỏa mãn này sẽ bị bóp méo đến mức không thể nhận ra được nữa do hoạt động của giấc mộng, sự cô nén, sự dịch chuyển v.v. Nên người chiêm bao thường chẳng còn cảm thấy cả các ước vọng lẫn việc thỏa mãn chúng. Anh ta chẳng phải giật mình hoảng sợ mà thức dậy. Còn các kết quả của việc nghiên cứu khoa học về giấc mơ và giấc ngủ là thống nhất tới mức nào với quan niệm phân tâm học về giấc mơ? Chúng rất khó liên hệ với nhau vì cả hai phương pháp nghiên cứu lại nằm ở hai đầu đối diện nhau của phổ liên tục phân tâm học. Điều này có hệ quả là tuy rằng nghiên cứu phân tâm học có thể xử lý các kết quả của các thí nghiệm về giấc ngủ, nhưng trái lại thì việc nghiên cứu giấc ngủ hoàn toàn chẳng đóng góp gì cho các cách đặt vấn đề phân tâm học, chẳng hạn bệnh học loạn tâm thần về giấc mơ. Nhưng một số các dữ liệu thu được bằng phương pháp sinh lý học thực sự gây kinh ngạc và có lẽ đòi hỏi phải đặt giấc mơ ở một vị trí cao hơn trong sinh học và tâm lý học là vị trí mà Freud đã đặt cho chúng. Và có lẽ cũng cả một giả thuyết về chức năng được nhấn mạnh theo cách khác. Theo kết quả của nghiên cứu thực nghiệm thì giấc mơ có vẻ như là cần thiết về mặt sinh học cho sức khỏe, cả về mặt thể chất lẫn trí tuệ. Nếu như người thí nghiệm luôn bị đánh thức vào lúc bắt đầu giai đoạn REM và vì vậy bị cản trở trong chiêm bao, thì vào những ngày sau họ sẽ kéo dài giấc mơ tương ứng gấp 2, 3, 4 lần so với bình thường. Bình thường thì mỗi đêm có 4 giai đoạn REM, toàn bộ khoảng 90 phút. Thời gian REM bị mất nhất thiết phải được bù. Cơ chế tâm lý học này được các trung khu của thân não điều khiển và chỉ có thể ngắt đi được bằng hóa học. Vậy là mỗi đêm người ta phải chiêm bao một thời gian nhất định. Các thí nghiệm với việc ngắt không cho chiêm bao phải được đình chỉ sau một vài ngày, bởi vì chúng sẽ dẫn tới tính dễ kích động, các rối loạn về năng lực tập trung và các ảo giác ngay trong trạng thái tỉnh. William Dement, người chỉ đạo những thí nghiệm ngắt chiêm bao đầu tiên vào năm 1960 đã viết: nếu chúng ta thực hiện việc ngắt chiêm bao theo một thời gian đủ dài thì chúng ta phải tính tới một sự suy sụp nhân cách nghiêm trọng. Vậy là về mặt sinh học có tồn tại một cái gì đó như là một sự cần thiết sống còn là phải chiêm bao, một xung lực thôi thúc phải chiêm bao. Nhưng trên bình diện nghiên cứu giấc ngủ thì chỉ có thể phát biểu một cách hết sức chung chung, thậm chí khá là mơ hồ và rất giả định về chức năng của nó. Chẳng hạn như là giấc mơ có vẻ như có một ý nghĩa đặc biệt cho trạng thái cân bằng về mặt tâm lý. Dẫu sao thì kể từ khi có những thí nghiệm với việc ngắt chiêm bao thì nhu cầu sinh học cho giấc mơ là việc không phải bàn cãi gì nữa. Người ta nhận ra ngay rằng không thể dung hòa giữa các nhận thức của Freud với các nhận thức của nghiên cứu giấc ngủ. Khi đó thì vấn đề lý luận khoa học cũng hệt như khi phải xác định chức năng của ngôn ngữ trên bình diện các chia tách EEG và các thống kê từ ngữ. Tuy các kết quả là rất quý, nhưng tất cả các vấn đề gay cấn về ngôn ngữ như sự phụ thuộc về xung đột của khả năng tượng trưng hoặc câu hỏi về các cấu trúc ngữ pháp của tư duy, dĩ nhiên là nằm ngoài tầm với của sinh lý học. Một kết quả quan trọng khác của các nghiên cứu giấc ngủ EEG và REM liên quan tới các bậc phát triển sinh học. Giấc ngủ REM bắt đầu ở các loài chim. Các loài động vật có vú có nó ở mức độ cao, và ở các con mới sinh thì nó rất dài so với các con già. Điều đó cũng đúng cho người. Trẻ mới sinh thậm chí có thời gian ngủ dị thường, paradox, cao hơn rất nhiều, đến 90%. Đối với Freud thì tất cả những kết quả này dĩ nhiên là cực kỳ lý thú. Chúng ta chỉ có thể nêu lên những phỏng đoán rằng liệu ông đã liên hệ các sự kiện này ra sao với kinh nghiệm tâm lý học của ông thu được ở đầu kia của phổ liên tục, tức là ở cấp độ phức hợp nhất của tâm lý, của quan hệ con người và việc giáo dục bản thân mình. Mức độ quan trọng đặc biệt của giấc ngủ có chiêm bao, chức năng trị liệu của nó, mà qua sự nghiên cứu giấc ngủ không xác định được chính xác hơn, được chứng minh qua việc tước đoạt đi giấc mơ, và con người có thể thấy một sự nhất trí ở điểm là việc giải thích giấc mơ trong các luận giải phân tâm học cũng đặc biệt quan trọng tương tự như ở sự tước đoạt giấc mơ từ chức năng giấc mơ. Điều đó cũng sẽ được nghiên cứu bằng các phương pháp phân tâm học. Tuy rằng chức năng trị liệu của chiêm bao cố gắng một cách vô ích ở những rối loạn tâm thần phân lập, nếu không thì đã không có chứng rối loạn thần kinh chức năng và sự cần thiết phải điều trị nó, nhưng người ta có thể nhận biết nó ở khả năng tạo ra các giấc mơ, states of affair, trạng thái giao thiệp. Nó phản ánh trạng thái tâm lý nội tại. Cũng còn có hai hiện tượng nữa phù hợp tốt với lý thuyết về giấc mơ của Freud: sự suy nhược hoàn toàn của các cơ của bộ xương trong giấc ngủ REM, cũng là thường xuyên trong các giai đoạn REM. Sự hưng phấn theo ở bộ phận sinh dục của hai giới ngay từ khi sinh. Hiện tượng đầu cho phép trải nghiệm một cách kịch tính trong chiêm bao mà không cần hành động bằng thể xác, theo Freud là điều kiện ban đầu cho sự giảm bớt áp lực của cái siêu tôi, và qua đó là cho tiếp xúc hồi tưởng đối với cái bị dồn nén. Hiện tượng sau ứng với sự thống trị của nguyên tắc khoái cảm ở cái nó và ở các suy tưởng chiêm bao bị chèn ép. Nhưng vị trí trung tâm của cái bị dồn nén, tức là của cái bị chấn động tâm thần mà cho tới nay chưa được xử lý, và hay các ước muốn bản thân được gia tăng để dẫn tới những trải nghiệm chấn động tâm thần, có vẻ như đã bị nghi vấn đối với lý thuyết chức năng giấc mơ thông qua giấc ngủ REM của các loài động vật có vú, ít nhất cũng là qua giấc ngủ REM của các con mới sinh, 50% giấc ngủ. Chúng ta sẽ có thể thử giải quyết vấn đề như sau. Tất cả những tri thức thu được nhờ phân tâm học khi liên hệ với các nguyên lý giáo dục khác đều tán đồng với một cách tổ chức có tính lịch sử cho cái tâm lý. Không nhất thiết phải cho rằng cách tổ chức lịch sử cái tâm lý này chỉ giới hạn ở thời gian sống của cá nhân. Chính bản thân Fred thông qua các hiện tượng như sự thống trị kỳ quái của nỗi lo âu bị thiến, điều cấm kỵ về loạn luân, cảm giác tội lỗi văn hóa của nhân loại, và ngoài ra là hiện tượng các biểu tượng ngôn ngữ, các biểu tượng giấc mơ mà đều được chiêm bao như ở nhiều nền văn hóa mà ý nghĩa từ ngữ của chúng đôi khi được nhận biết trực tiếp ở một số các ngôn ngữ hiện đang được dùng. Cũng đã tin chắc rằng các cái tâm lý tượng trưng cho lịch sử cuộc sống cũng như thể tạng, rằng vậy là cả tiền sử chấn động tâm thần của loài người như lịch sử của sự phát triển trước đó được lưu giữ về mặt tâm lý bằng một cách nào đó trong cái vô thức. Và từ ở chính chỗ đó, nó thậm chí tác động liên tục và đôi khi thậm chí rất mãnh liệt. Cái được di truyền lại nhờ ở phát sinh loài, chấn động tâm thần. Cái bị dồn nén đang tồn tại ở những sự tưởng tượng vô thức, có lẽ là chất liệu cho tất cả mọi chiêm bao, có lẽ là cái phải được xử lý trước khi các số phận các nhân bổ sung chất liệu phát sinh cá thể một cách đều đều vào cho cái được di truyền. Các quan niệm lịch sử tâm lý học của Fred mà như ông đã trình bày đặc biệt về chúng trong các công trình lý luận văn hóa của ông thực sự là cũng đi theo hướng của cách giải thích như vậy.